Quang Thái tử đi ngoại tình. Chương 170, ngăn cản Thái tử lấy tiểu lão bà, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, cha mẹ của các tiểu thư mấy ngày nay vì việc này đều chạy đến chỗ ta. Phòng trừng trước sau gì những tỉ muội đã xuất giá của họ cũng sẽ chạy đến tìm con. Ách, sao có cảm giác giống như đại quân áp sát thế? Hoàng, thái tử trước kia chưa từng cự tuyệt đề nghị của những người này sao? Hoàng hậu nở nụ cười. Ngày thường con đều gọi thằng tên tiểu giật. Không sao, không cần kỵ húy, muốn nói thế nào thì cứ nói thế đó đi. Đoá Đoá ngượng ngùng cười cười. Tạ mẫu hậu, nàng vừa rồi thiếu chút trực tiếp kêu tên Hoàng phủ giật. Nhưng lại vội vàng sửa miệng. Không nghĩ đến vẫn bị phát hiện, nhưng hoàng hậu nương nương thật sự rất thân thiết rất không làm giá a trách không được hoàng phủ giật thường khen người. Ngẫm lại vấn đề Đoá Đoá vừa mới hỏi, hoàng hậu có chút bất đắc dĩ cười khổ, tiểu giật nó chưa từng cự tuyệt việc này, bởi vì lúc trước bọn họ căn bản không nghĩ đến muốn đề thân. Hoàng hậu lắc đầu, trong cung mọi người tưởng tiểu giật thân thể quá kém, căn bản sống không được bao lâu. Cũng không ai muốn đem nữ nhi mình gả cho nó. Nhưng giờ chân tướng rõ ràng, thì ra nó đều là giả vờ. Nó rất khỏe mạnh, cho nên mọi người liền chăm chăm chú ý vào nó. Đoá Đoá thật không biết nói gì. Nàng trở về nhất định phải mạnh mẽ tán thành hoàng phủ giật không thẳng thắn nói hắn biết võ. Bằng không người muốn gả cho hắn nhất định càng nhiều. Đoá Đoá a, hoàng hậu thở dài nhìn nàng đẹp thì có đẹp. Nhưng hoàn toàn không dính dáng với xà hạt mỹ nhân, ý nói không phải hạng người có tâm địa như rắn rết. Vừa thấy chính là cô bé có tâm tư đơn thuần, con cần phải chú ý tiểu giật, tốt nhất có thể tìm người tâm phúc nửa bước không rời theo sát nó. Đừng để nữ nhân khác có dịp dính vào nó. Đoá Đoá trong nháy mắt có chút mờ mịt, nghe không quá rõ ràng. Cách chương.